Xin chào Trường An Phi 10, chương 33, A Phụ Vô Tận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ ngồi trong biệt viện, ánh mắt đầy căm hận và ghen tuông bên cạnh bà ta, bà vú khẽ nhắc nhở, phu nhân bớt giận. Thường đại tướng quân đã trở về kinh thành, rất có thể sẽ điều tra vụ việc này. Mặc dù kẻ làm việc không cẩn thận đã bị trừ khử, nhưng chúng ta vẫn nên cẩn trọng. Người phụ nữ cười khẩy, chỉ là một võ tướng T.C. què chân mà cũng đáng để ta bận tâm sao? Huống hồ, nó còn không phải con ruột của hắn. Bà ta nói, ánh mắt lóe lên sự giận dữ pha lẫn đố kỵ. Chỉ cần ta còn sống, không đời nào ta để chủ nhân gặp lại con bé đó. Bà vừa nói xong, lại ném mạnh chén trà xuống đất, làm nó vỡ toang. Khi Kiếm Đồng quay về phủ họ Thường, thì Thường Tuế An đang ở trong thư phòng cùng với cha và em gái, lục lọi tìm kiếm thứ gì đó. Tìm được rồi, chính là cái này, Thường Tuế An reo lên khi tìm thấy một thanh kiếm gỗ đào trong một chiếc hộp lớn, rồi đưa cho Thường Tuế Ninh. Đây là thanh kiếm gỗ đào, cầm lấy nào, Tuế Ninh. Kiếm gỗ đào sao? Tuế Ninh nhìn thanh kiếm với một chút do dự, nhớ lại những gì cô đã trải qua ở Đại Vân Tự. Nàng thầm nghĩ về việc mình giống như một hồn ma, nên hơi do dự khi chạm vào thanh kiếm. Nàng rụt rè chọc nhẹ vào nó, không có gì xảy ra. Nên nàng lại thử chọc thêm một lần nữa. Muội à, kiếm này làm bằng gỗ đào, không thể cắt đứt tay được. Thường Tuế An cười, cầm kiếm và đâm nhẹ vào tay mình để minh họa. Xem này, không hề bị thương. Tuế Ninh gật đầu, cảm ơn đại ca, nếu không nhờ huynh, chắc muội không biết đâu. Khi thấy nàng nhận lấy thanh kiếm, Thường Tuế An nở nụ cười. Giờ muội muốn học võ, thì hãy dùng tạm cái này. Đỡ phải làm mình bị thương. Thanh kiếm gỗ đào này vốn là quà của cha nàng nhiều năm trước, nhưng khi ấy Tuế Ninh không thích thú gì với võ thuật, nên chỉ cảm thấy hơi ngượng khi nhận món quà. Cha nàng tuy hơi tiếc nuối, nhưng cũng không ép buộc. Không ngờ, sau bao năm, nó lại có dịp được sử dụng. Tuy nhiên, Tuế An để ý thấy ánh mắt em gái có vẻ vẫn còn chút không hài lòng. Thường Tuế An nhìn kỹ biểu cảm của nàng, thế nhưng, nàng đã nở nụ cười, cảm ơn cha nhiều. Thường Tuế An thấy nụ cười ấy thì cũng yên tâm, cho rằng mình nhìn lầm. Đúng lúc này, Kiếm Đồng bước vào hành lễ. Thưa tướng quân, thưa công tử, thưa tiểu thư, Tuế Ninh, người đang cầm thanh kiếm gỗ đào, ngước mắt lên hỏi. Hắn chết rồi phải không? Kiếm Đồng hơi giật mình, nhưng rồi gật đầu. Đúng vậy, nhưng rõ ràng trên mặt hắn không hề có vẻ gì là đang báo tang, sao cô ấy lại đoán ra nhỉ? Thường Tuế An nghiêm nghị nói. Hãy kể lại chi tiết mọi chuyện. Kiếm Đồng liền thuật lại toàn bộ diễn biến của ngày hôm đó, từ việc theo dõi Chu Đỉnh đến cái chết của hắn. Chết rồi cũng tốt, Tuế Ninh nói, nghĩ đến cậu bé thoát khỏi tay Chu Đỉnh, nàng thấy nhẹ lòng hơn. Như vậy, ít nhất cậu bé và tỷ tỷ nó cũng thoát khỏi kiếp nạn này. Nhưng như thế thì chẳng còn ai làm chứng nữa. Thường Tuế An thắc mắc, hắn đến chết còn không biết mình bị ai giết. Dù có sống thì hắn cũng chẳng thể đối chứng với ai được. Tuế Ninh nói, việc này đã thành công lôi kẻ đứng sau ra ngoài ánh sáng, nên hắn cũng coi như đã hết tác dụng. Những kẻ như Chu Đình, sống thêm một ngày cũng chỉ làm hại người khác. Giờ thì hắn đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, chết đi là điều tất yếu, cũng đỡ phiền phức. Nghe em gái nói vậy, Thường Tuế An cũng không còn áy náy, nhưng lại có chút tiếc nuối. Như vậy chẳng phải là quá tiện lợi cho hắn rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn còn chưa kịp thực hiện ước mơ đánh cho Chu Đình một trận ra trò. Đây có lẽ sẽ trở thành một trong những tiếc nuối lớn nhất trong đời hắn. Người đã lần ra hắn đến đâu? Thường Tuế An cau mày hỏi Kiếm Đồng. Kiếm Đồng trở về, báo cáo. Ở phường Sương Tân, nhưng đó là một biệt viện, không có biển tên treo trước cửa. Thường Tuế An hỏi tiếp. Có ghi nhớ được nó thuộc về ai không? Kiếm Đồng gật đầu, đã ghi lại rồi, vì trời bắt đầu tối, sợ nhìn không rõ nên tôi đã làm một dấu ấn kín đáo. Thường Tuế An hài lòng, tốt, hành sự nhanh nhẹn như vậy là đáng khen. Thường Tuế Ninh suy nghĩ sâu xa hơn, người đứng sau đã sử dụng biệt viện làm nơi tạm thời và khi thấy Chu Đình thất bại, lập tức ra tay giết hắn để bịt đầu mối, điều này cho thấy kẻ đó hành động rất quyết đoán và tàn nhẫn. Thường Tuế Ninh gật đầu, tiếp tục, chỉ cần điều tra được chủ nhân biệt viện đó là ai, chắc chắn có thể lần ra kẻ chủ mưu. Thường Tuế An tiếp lời. Đúng vậy, Tuế Ninh nghĩ một lát rồi hỏi. Chuyện này, có nên nhờ tới sự giúp đỡ của Dụ Công không? Dụ Tăng, hiện đứng đầu Tư Cung Đài, nắm giữ nhiều thông tin bí mật về quan chức và quyền quý trong triều đình, sẽ giúp điều tra vụ việc nhanh chóng và chính xác hơn. Có những quyền quý vì muốn che giấu tài sản hoặc những giao dịch mờ ám mà không ghi trực tiếp tài sản dưới tên mình, điều này khiến việc tra cứu thông thường trở nên khó khăn. Thường Tuế An quay sang nhìn cha mình, ý con là, nhờ đến tứ phụ. Thường Tuế Ninh tròn mắt ngạc nhiên, vậy là có thật sự có một tứ phụ sao? Và đó là, Dụ Tăng, sau nhị phụ là một hòa thượng trụ trì, hóa ra A Lý còn có thêm một người phụ thứ tư là đứng đầu thái giám quyền lực nhất triều đình. Những người, cha, bất ngờ trong cuộc đời cô ngày càng nhiều, nàng không kìm được thắc mắc, vậy rốt cuộc còn có bao nhiêu người cha nữa? Thường Tuế An mỉm cười xoa dịu, đừng lo, đây là người cha cuối cùng rồi. Ông nói tiếp, con phải biết rằng, không phải ai cũng có đủ tư cách để làm cha của Ninh Ninh đâu. Tuế Ninh im lặng, lời nói này đúng mà cũng không hoàn toàn đúng. Việc trở thành cha của A Lý hoặc Tuế Ninh chắc chắn là một trách nhiệm nặng nề và đầy thử thách. Như để chuẩn bị tinh thần cho con gái, Thường Tuế An tiếp tục. Nói thật, tứ phụ của con, dù khuôn mặt có vẻ hơi khó chịu, lời nói hơi thô lỗ, hành động có phần cầu thả. Nhưng ngoài mấy cái đó ra, thì cũng không có tật xấu nào lớn. Thường Tuế Ninh, không có tật xấu nào lớn, là để chỉ một người như thế này sao? Và lại là Dụ Tăng, chỉ nhìn qua thứ tự trong danh sách đã có thể đoán ra, đây là người cha, trẻ nhất của nàng, những người khác, xét về tuổi tác, hoàn toàn đủ tư cách làm cha của nàng. Nhưng Dụ Tăng thì khác, hắn là bạn đồng niên với nàng, là một người bạn từ thuở nhỏ, người mà nàng từng tin tưởng. Trong ký ức của Tuế Ninh, Dụ Tăng là người thông minh, lanh lợi và chu đáo, hoàn toàn không giống những gì Thường Tuế An mô tả. Nhưng rõ ràng lúc này không phải là thời điểm để đào sâu vào chuyện này, Tuế Ninh nhanh chóng quay lại vấn đề chính. Vậy việc này có thuận tiện để nhờ Dụ Công không? Mặc dù không có tật xấu lớn, nhưng tật xấu thì vẫn còn đó. Thường Tuế An cười đáp, tất nhiên là được, chuyện của người khác thì chưa chắc hắn quan tâm. Nhưng chuyện của con thì hắn nhất định sẽ không bỏ mặc. Lời gọi là cha cũng không hề vô ích. Thường Tuế An cũng vội vàng gật đầu đồng tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này chúng ta tìm thấy muội nhanh chóng, chính là nhờ ta đã âm thầm nhờ Dụ Công. Nghe nói đến chuyện của muội, hắn lập tức đồng ý giúp. Kiếm Đồng lén nhìn sang Thường Tuế An. Không phải, lập tức đồng ý, đâu, hắn còn nhớ rất rõ. Dụ Công đã mắng công tử Thậm Tệ đến mức khóc không thành tiếng. À, cả tướng quân cũng bị mắng chung. Thường Tuế An không biết chuyện này. Ông nhanh chóng viết một lá thư và nhờ người gửi bí mật đến cho Dụ Tăng. Tư Cung Đài bề ngoài nắm quyền xử lý hình phạt trong nội cung và quản lý ngân khố. Nhưng dưới sự ngầm đồng ý của Hoàng đế, quyền lực của nó đã vươn ra ngoài cung, trở thành công cụ kiểm soát quan lại trong triều đình. Do đó, Dụ Tăng khiến nhiều quan lại phải kinh sợ khi nghe nhắc đến tên. Như Thường Tuế An đã nói, Dụ Tăng không bỏ mặc chuyện của Tuế Ninh. Mặc dù hắn không xuất hiện, nhưng chỉ đến hôm sau đã có thư hồi đáp. Khi mở thư ra, danh tính của chủ nhân biệt viện được viết rõ ràng trên giấy. Thường Tuế An nhìn thấy, vừa kinh ngạc vừa tức giận. Cách chương.